tùy tiện không gian cưới đại lão, được cả nhà cưng chiều. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Tuế Hoan nhanh chóng tiến lên ngồi cạnh Xuân Hành, không quên nói với người đàn ông đang điều khiển xe. Cảm ơn anh trai Xuân Hành, cô em không cần khách sáo. Lý Xuân Sinh cười khà khà, trông có vẻ chất phác, dù xe bò không nhanh lắm, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với đi bộ, ít nhất không mệt. Trên đường đi, Xuân Hạnh vui vẻ lấy chiếc khăn tay ra khoe với Dư Tuế Hoan. Hoan Hoan, bình thường tôi thêu một chiếc khăn tay có hoa văn phải mất khoảng 2 ngày. Nhưng hoa văn và chữ mà cậu dạy rất đơn giản. Chỉ trong một đêm tôi đã hoàn thành một chiếc. Cậu xem thế nào? Cô im lặng lau tay vào váy trước khi nhận lấy khăn tay. Thêu đẹp lắm, những hoa văn truyền thống dù đẹp, nhưng nhìn lâu sẽ thấy nhàm chán. Loại vải lụa mỏng như cánh ve này lại thoáng khí. Những hoa văn và chữ dường như bay trên đó, chắc chắn sẽ bán được giá cao. Hoan Hoan, cậu nói thật hay, biết chữ có khác. Hai người vừa nói vừa cười. Đi khoảng 2 khắc thì tới thị trấn Thanh Sơn. Có lẽ vì chợ phiên nên trên trấn người qua lại tấp nập, tiếng giao hàng không ngớt. Xe bò dừng lại trước cửa tiệm thêu Uyên Ương. Cô em, đến nơi rồi, khi nào các em dạo chơi xong thì đợi ở đây. Anh làm xong việc sẽ đến đón. Lý Xuân Sinh tay cầm roi bò, tay còn lại vội vàng đỡ Xuân Hạnh xuống. Biết rồi anh mau đi lấy hàng đi. Hai người bước xuống xe, chỉ cảm thấy mông tê dần. Nhìn theo Lý Xuân Sinh đánh xe bò đi xa, hai người mới bước vào tiệm thêu Uyên Ương. Đây là lần đầu tiên Dư Tuế Hoan vào một cửa tiệm như thế này. Lòng tràn đầy tò mò, trong tiệm bày đầy những giá gỗ treo đủ các loại trang phục thêu hoa. Áo choàng, rèm ngựa, vỏ gối, vỏ chăn, những món nhỏ hơn như khăn buộc trán, khăn tay, đế giày, túi thơm đều đủ cả. Có khá nhiều người đang lựa chọn đồ trong tiệm. Các cô gái bán hàng cũng không vì khách hàng mặc kém mà coi thường. Đối xử với mọi khách hàng đều như nhau, giải thích cặn kẽ, điều này khiến Dư Tuế Hoan có ấn tượng tốt. Xuân Hạnh cô nương tới rồi, lần này lại thêu gì đẹp vậy? Người nói là một phụ nữ có búi tóc, đứng sau quầy, khoảng hơn 20 tuổi. Khi nói chuyện mắt cười tươi, trông rất tinh anh, rõ ràng là người làm ăn. Tôi có thêu một chiếc khăn tay với hoa văn mới, mang đến để chủ tiệm xem qua. Nếu hợp ý, tôi sẽ về thêu thêm. Xuân Hạnh cười ngượng ngùng, lấy chiếc khăn tay bọc trong vải xanh ra đặt lên quầy. Chủ tiệm mở vải ra, ngay lập tức bị thu hút bởi chiếc khăn tay làm từ lụa mỏng như cánh ve. Chất liệu mỏng như cánh ve với viền hoa văn đơn giản. Tuy đơn giản nhưng rất đẹp. Trên khăn chỉ thêu 2 câu thơ, chữ như nổi lên trên mặt vải. Điều đặc biệt nhất là chữ thêu 2 mặt mà mặt sau không hề lộn xộn. Rất mới lạ, kỹ thuật thêu 2 mặt này chỉ có thợ thêu trong cung hoặc các tiệm thêu lớn mới biết. Hiếm khi truyền ra ngoài, không biết Xuân Hạnh học được kỹ thuật này từ đâu. Chủ tiệm Huệ Nương cười hài lòng, gật đầu, thật không tệ, mặt sau không hề lộn xộn. Sạch sẽ gọn gàng, chất liệu là lụa mỏng, hoa văn đơn giản nhưng hiếm có. Cô chờ một lát, tôi sẽ mời ông chủ đến xem, đảm bảo sẽ trả giá tốt cho cô. Việc thu mua đồ nhỏ thế này thường không cần làm phiền đến ông chủ. Huệ Nương tự mình quyết định được. Gần đây, ông chủ luôn âu sầu vì tiệm thêu trên huyện bị một tiệm thêu mới mở đánh bại. Làm ăn tụt dốc không phanh. Nếu so về kỹ thuật thêu, hai bên không tranh, lệch nhiều, tiệm Uyên Ương thậm chí còn nhỉnh hơn. Nhưng đối thủ luôn có thể ra những mẫu mới thu hút khách hàng, nên tiệm của họ dần dần bị tụt lại phía sau. Xuân Hạnh thêu được chiếc khăn tay thêu 2 mặt này, Huệ Nương thấy rất độc đáo. Biết đâu ông chủ lại đang cần những mẫu mới mẻ thế này. Nghĩ đến đây, Huệ Nương bước đi nhanh hơn. Xuân Hạnh và Dư Tuế Hoan liếc nhìn nhau, mỉm cười hài lòng, xem ra chiếc khăn tay này thực sự có thể kiếm tiền. Lúc này, tiếng vó ngựa vang lên, một chiếc xe ngựa sang trọng dừng trước tiệm thêu Uyên Ương. Một cô bé bước xuống xe, vén rèm, sau đó một phụ nữ trẻ ăn mặc sang trọng bước ra khỏi xe ngựa. Được cô bé đỡ bước vào tiệm, cách Trương,